đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh có cha thì sẽ khỏe mạnh hơn. Nhất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.